Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 56, đệ 10 chương Dương Châu Chi Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chén lạnh như băng nước sông hắt ở Sơn Tông trên mặt, nhưng không có như Từ Hữu tưởng tượng như vậy lập tức tỉnh lại. Đối mặt Tả Văn tràn ngập nghi hoặc ánh mắt, Từ Hữu vội ho một tiếng, biết chính mình phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Sơn Tông là bị Tả Văn dùng nội lực đánh bại, cũng không phải va chạm làm cho hôn mê. Học trong TV diễn như vậy dội nước lã như thế nào sẽ có hiệu quả. Nhìn hắn vừa rồi cơn tức cử lớn, trước giúp hắn hàng hàng hỏa. Từ Hữu quay lại bồ đoàn ngồi xuống, nói: "Phong Hổ, đem hắn đánh thức." Tả Văn đá ra một cước, Sơn Tông lập tức khôi phục chi giác, hai tay hai chân bị rắn chắc dây kéo thuyền dùng ngư nhân kết gắt gao trói trụ, càng dãy dụa càng chặt, rất ít có người có thể đủ dãy. Hắn côi côi đầu, trên đầu dòng nước đến bên miệng, tiềm thức vươn đầu lưỡi liếm liếm, cả giận nói: "Sở Man dám nhục ta." Chấm, làm khó hắn ướt sũng một thân quần áo, hợp với trôi nước sông hai lần thế nhưng còn biết trên đầu bị người dội nước. Từ Hữu thản nhiên nói: "Nho gia hành có tam tắc, dễ thân mà không thể tiếp, khả gần mà không thể bách, khả sát mà không thể nhục. Người trước cướp người rồi sau đó bức người, này hội nhớ tới chính mình, không thể nhục sao? Nói sau ngươi một sao tặc thượng không dung cho triều đình, hạ không dung cho Lê Thứ, người gặp người tăng, chó gặp chó ngại, nho gia lễ nghi lại có thể nào dùng ở ngươi bực này người trên thân?" Ngươi, Sơn Tông khí giận sôi máu, há mồm muốn phản phun trở về cũng không biết vì cái gì, luôn luôn linh hoạt đầu lưỡi gặp được Từ Hữu liền thắt, nửa ngày nói không nên lời một câu, đến cuối cùng hô to một tiếng: "Tức chết ta!" Chấm, Từ Hữu bưng lên một chén trà nóng, cúi đầu nhấp một ngụm nói: "Nói một chút đi, thành khẩn được khoan hồng, kháng cự xử nghiêm, ngươi đến cùng là loại người nào? Cùng Quách Miễn cái gì quan hệ? Lại cùng Dương Châu Thứ Sử Phủ cái gì quan hệ? Thành khẩn được khoan hồng, kháng cự xử nghiêm. Sơn Tông làm là trên biển rực tiền hoạt động, cái dạng gì kỳ ba đều gặp được quá, có chút giấu tiền giấu so với trăm năm lão quy đầu đều kín, không thiếu được muốn động thủ khảo vấn khảo vấn. Cho nên cha tấn bức công kia một bộ không nói thành thạo, cũng không dám cùng Kim Lăng Hoàng Sa Ngục Trung ác quan so sánh với, nhưng ít ra biết không tính thiếu. Khá vậy, chưa từng có nghe qua vị nào cha tấn đại gia sẽ như vậy khúc dạo đầu minh nghĩa, cho đến trung tâm câu hỏi, thẳng thắn liền khoan thứ. Lừa hài đồng chí từ đi thôi. Sơn Tông xì một tiếng khinh miệt nói: "Muốn biết, tự đến hỏi Quách Miễn, hỏi Liễu Quyền." Từ Hữu buông chén trà, khinh nga một tiếng, nói: "Có lẽ ta nên đi hỏi một chút Hà Nội Sơn Thị." Sơn Tông lại là một chút khí thế lập tức suy giảm vài phần, nói: "Hà Nội Sơn Thị là Hà Nội Sơn Thị, quan ta rắm. Chuyện gì, người yêu hỏi đến hỏi, lấy của ngươi bộ dạng, rất có khác hẳn với thường nhân chỗ, hẳn là không khó hỏi thăm. Thật muốn là Sơn Thị con cháu, xuống biển theo tặc chẳng lẽ không sợ liên lụy Cự Nguyên Công danh dự. Đầu đến mọi dợ nói ẩu nói tả, thật sự là hôi không nói nổi." Từ Hữu khóe môi nhếch lên, cắt đứt hắn đề tài, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu lị mắng một chữ ta cũng mặc kệ ngươi đến cùng có phải hay không người Sơn Thị." Tức khắc phái người vùng ven sông Giải Minh hải tặc Sơn Tông xuất thân Hà Nội Sơn Thị, trên người chảy Cự Nguyên Công huyết mạch, khả ngày thường giết người rượt tiền, gian dâm bắt người cướp của, nhân phẩm hạ lưu, vô sỉ chi vưu, là sở quốc tối buồn nôn tối ti bị tối không có nhân tính cầm thú. Sơn Tông ngạc nhiên nhìn Từ Hữu, một hồi lâu mới lắc đầu nói: "Ta tự nhận không phải người tốt, khả với ngươi nhất so với, cam bái hạ phong. Lại vô luận như thế nào cũng không chịu tái mắng một chữ." Cũng vậy, Từ Hữu đi rồi đi qua, ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, nói: "Nếu không mắng chửi người, chúng ta quyền làm tùy tiện tâm sự. Người muốn nói lời nói thật đâu, qua Tây Lăng huyện ta để lại ngươi cách thuyền, quyết không nuốt lời." Sơn Tông trầm mặc không nói, Từ Hữu biết hắn bỏ không dưới mặt, không nói lời nào chính là cam chịu, hỏi: "Ta chỉ là tò mò, ngươi không phải người Thứ Sử Phủ sao, cùng Liễu Sứ Quân thông đồng đến vô oan Quách Miễn, như thế nào còn có thể sợ hãi Mặc Vân Đô đuổi giết đâu?" "Tự cho là thông minh." Sơn Tông phiên cái xem thường, nói: "Ai nói với ngươi ta cùng Liễu Lão Cẩu là một đám?" "Đúng rồi, nhớ tới đến Lão Tử." Hắn còn nhớ rõ Từ Hữu cảnh cáo, nhanh chóng thay đổi tự xưng, nói: "Ta liền tức giận, mới từ đáy thuyền đi lên, chuẩn bị mượn các ngươi một điểm cháo cơm trên đường đỡ đói, kết quả nghe được ngươi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì ta cùng Liễu Lão Cẩu kết phường vô oan Quách Miễn, nhất thời tức giận mới động thủ bắt kia nhà đò cùng Hắc Tiểu Nương, tính toán hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngày hắn A Mẫu. Kết quả làm hại tự cái bị giáo huấn." Từ Hữu mày một điều, Sơn Tông vẻ mặt đau khổ nói: "Này không phải lị mắng, đây là nói quen mà nói, nhất thời sửa không lại đây." Từ Hữu kỳ thật đối này Sơn Tông không có quá lớn ác cảm, người này tâm tư lanh lợi, ngôn ngữ thú vị, thủ đoạn cũng lợi hại, nếu không thu phân âm kém dương sai học thành bạch hồ kình, bá đạo chi cực cự ly ngắn không thể ngự thay đổi khác tiểu nương, chẳng sợ thân thù tái lợi hại gấp đôi cũng rất khó thật sự đối hắn tạo thành thực chất uy hiếp. Hơn nữa hắn tư thái tiêu sái, trên người mang theo minh hải tạp phô trương cùng dã tính, bất đồng cho văn minh xã hội không chỗ không ở quy của cùng trói buộc, nếu không hai người vị trí hoàn cảnh hoàn toàn bất đồng, Từ Hữu nhưng thật ra không ngại cùng hắn giao cái bằng hữu. Nếu không phải một đường, vậy ngươi bởi vì sao sự đắc tội Liễu sứ quân? Này, nói đến nói dài, vô phương, đến Tây Lăng còn muốn một đoạn thời gian, chúng ta có rất nhiều thời gian. Sơn Tông xem tránh không khỏi đi, đành phải một năm một mười giao cho hắn cùng Liễu Quyền ân oán. Nguyên lai Liễu Quyền trong phủ quản sự phụng mệnh theo phiên Ngô vận chuyển một thuyền châu ngọc ngà voi lưu ly loại bảo vật đến Ngô quận, không biết xuất phát từ loại nào nguyên nhân, không có ở trên thuyền treo Liễu thị cờ xí, vì thế trải qua ông châu khi bị Minh Hải tặc thuận tay đoạt. Vốn cướp liền đoạt đi, quản ngươi là bình thường thương nhân, còn là thế gia môn phiệt, người ta Minh Hải tặc làm chính là này một hàng, nhìn đến mãn thuyền tài phú không cướp chẳng phải là rất không có chức nghiệp phẩm hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vấn đề ở chỗ, Liễu Quyền không phải bình thường thương nhân, cũng không phải bình thường thế gia môn phiệt, lại càng không là thế gia môn phiệt giữa không quan trọng gì tiểu nhân vật. Hắn là Dương Châu Thứ Sử. Khảo Nam Triều Chư Sử, từ Tống Vĩnh Sơ nguyên niên lưu dụ đăng cơ, đến Trần Trinh Minh 3 năm hậu chủ bị tùy quân bắt nhâm Dương Châu Thứ Sử cùng sở hữu 49 người, trong đó hoàng thất dòng họ đạt 40 người nhiều, khác họ đại thần cận có 9 người. Hơn nữa tại đây trong 140 năm, này 9 tên khác họ đại thần nhậm chức thời gian chỉ có chính là 20 dư năm. Năm đó Lưu Mục Chi gián ngôn lưu dụ khi có. Dương Châu là căn bản sở hệ không thể giả nhân. Chi câu, bởi vậy cũng biết Dương Châu là thiên hạ chư châu nhất quan trọng chỗ, được Dương Châu tắc khống kinh thành tiện đà kinh lực thiên hạ tỷ như Lưu Dụ, Tiêu Đạo Thành, Tiêu Diễn, Trần Bá trước, đều bị là trước Dương Châu Thứ Sử sau Dương Châu Mục, sau đó đi lên Hoàng đế ngai vàng. Liễu Quyền là đầu năm vừa mới ra trấn Dương Châu, thực chịu An Từ Đạo tín nhiệm cũng là triều đình Đông Nam Bình Chướng, cũng là Giang Sơn Vĩnh Cố Kình Thiên nhất chủ. Người như vậy, Minh Hải tặc dám trêu chọc thật sự là một cước đá đến thiết bản. Biết bảo thuyền bị cướp, Liễu Quyền một không có xuất binh, hai không thảo phạt cần phái tử sĩ đi Minh Hải hạ thông điệp, muốn sao tặc 3 ngày nội đưa trả thuyền vật, nếu không Minh Hải tái thả bằng ngày. Minh Hải chúng đạo tự biết không thể trêu vào, tuy rằng ỷ vào địa hình chi lợi, không sợ hắn thật sự phái binh tiến tiêu diệt, cần phải là một ngày một đêm làm cho thủy quân chiến hạm vùng duyên hải quấy rầy, thật sự rất ảnh hưởng công trạng, trải qua thương nghị sau, ngoan ngoãn nhận túng, ở thời hạn đem bảo thuyền đình đến Hỗ Độc khẩu. Sơn Tông chính là bởi vậy nuốt không dưới này khẩu khí, lẻ loi một mình lẻn vào đất liền, đi theo bảo thuyền một đường đến Ngô quận. Sau lại phát hiện này chiếc thuyền là chuẩn bị vận hướng Kim Lăng, vì thế theo đuôi sau đó, đến kinh khẩu nơi nào đó, tìm được cơ hội vốn định một ngọn lửa thiêu thuyền, nhưng ở phóng hỏa khi bị phát hiện tung tích, sau đó liền một đường chạy trốn, một đường đuổi giết, ở giữa còn chạy đến Thái Hồ né nửa tháng có thừa, thật vất vả trốn đến vừa mới trải qua Quách Miễn trên Kim Tinh thuyền, lại ở Trường Hà Tân khẩu bị ngăn chặn cũng là khổ mệnh. Từ Hữu nhìn chằm chằm Sơn Tông ánh mắt lạnh lùng nhất hừ, quay đầu bước đi, nói. Phong Hồ, xuất ra 10 vạn tiền, từ dưới một chỗ bến tàu bắt đầu, sở hữu quận huyện đều mướn người tuyên dương Sơn Tông người này lai lịch cùng phẩm hạnh, ta muốn tuần trăng trong vòng, thiên hạ hàm biết. A, người nói chuyện không giữ lời. Sơn Tông mắt choáng váng, không rõ nói rất đúng tốt, như thế nào đột nhiên trở mặt. Ta trước có ngôn, người phải thật ngôn bẩm báo, khả lời nói mới rồi nhiều lắm không hết không thật chỗ. Để tránh cho ngươi trong lòng không phục ta chỉ hỏi một câu, vẻn vẹn bởi vì đốt thuyền bất thành, Liễu sứ quân liền tự tay viết hành văn các quận, làm cho mấy chục vị mặc vân đô đuổi giết ngươi lâu như vậy. Hoặc là ngươi rất để mắt chính mình, cũng quá xem thường Liễu Quyền cùng mặc vân đô, như thế tinh nhuệ, làm sao có thời giờ cùng ngươi ngoạn nháo. Sơn Tông do dự một chút gặp Từ Hữu thật sự phải rời khỏi, vội la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính ngươi lợi hại, ta đốt thuyền phía trước không cẩn thận đụng đến trên thuyền một gian khoang, ngày hắn A Mẫu, ai biết như vậy xảo thế nhưng gặp tới Liễu Quyền lục nữ lang ở Tẩy Mộc. Cách chương.